Cuồng thú, chương 23, góc truyện audio.com. Ba một tiếng, vị cảnh sát khép lại sổ ghi chép, nói, những chuyện đã xảy ra, tôi đại khái đã hiểu được, nhưng vẫn còn vài chỗ nghi vấn, có lẽ mấy ngày nữa còn có thể tới tìm hai vị nói chuyện. Nếu có chỗ quấy rầy, thỉnh hai vị thứ lỗi, Bạch Phong Giao nói, chúng tôi sẽ cố gắng phối hợp điều tra, cảm ơn sự hợp tác của hai vị. Dương Phỉ cào cao tóc, mặt dày nói, đúng rồi sếp, có thể phiền ngài giúp chúng tôi giải thích một chút lý do không đến lớp với giáo viên được không? Vị cảnh sát nói, đương nhiên có thể, là tôi làm chậm trễ thời gian của các vị, có thể cho tôi số điện thoại liên lạc của giáo viên cậu được không? Tôi không nhớ Phong Giao, cậu có số điện thoại của thầy cô hay trường học không? Bạch Phong Giao sớm đã quen tính cách Dương Phỉ. Chỉ có thể cười khổ báo tên cùng số điện thoại giáo viên phụ trách. Cảnh sát đi rồi, Dương Phỉ thở ra một hơi, nằm dài lên ghế sofa không nhúc nhích. Phỉ, cậu muốn uống gì không? Dương Phỉ đem mặt vùi vào ghế sofa mềm mại, vẻ oai đáp, không cần. Bạch Phong Giao ngồi xuống bên cạnh, vỗ về lưng hắn, quan tâm hỏi, sao lại không vui, chỉ có chút khó chịu. Dương Phỉ di chuyển một chút, cúi đầu lên đùi Bạch Phong Giao, vươn tay đùa giỡn mấy sợi tóc loà xòa của hắn. Con đàn bà đê tiện kia thật sự đáng ghét, ngay cả khi chết cũng muốn tạo phiền phức cho người khác. Bạch Phong Giao ôn nhu cười cười, hỏi, cậu không vui chính là vì chuyện này sao? Không phải tôi chỉ ghét bản thân cư nhiên vì con đàn bà đê tiện kia nhớ tới chuyện không muốn nhớ. Là Sở Lăng sao? Ừ, Dương Phỉ gặp người lại. Nhút nhát gật đầu, đều đã là quá khứ rồi. Phỉ, vỗ về chơi đùa mái tóc Dương Phỉ. Bạch Phong Giao ôn nhu nói. Những chuyện đó đều đã qua rồi. Đừng nghĩ nữa, Phong Giao, hửm. Dương Phỉ nâng người dậy, tách ra hai chân ngồi trên đùi Bạch Phong Giao. Kéo áo hắn dùng ngữ khí ra lệnh nói. Hôn tôi, Bạch Phong Giao mỉm cười. Tuân lệnh. Hai bàn tay to ấm áp nâng đôi má màu nâu cổ của Dương Phỉ. Môi phủ lên cánh môi hắn. Hôn, chuyển động đầu lưỡi, dùng sức duyện hút, thanh âm tiếng nước vang lên. Giống như tiếng sấm vang bên tai Dương Phỉ nhưng hắn không có lấy một tia ngượng ngùng. Ngược lại đè tay Bạch Phong Giao xuống nóng bỏng đáp trả. Bạch Phong Giao rời khỏi môi Dương Phỉ. Thanh âm thở dốc dồn dập vang lên bên tai hắn. Phỉ, ngoan, buông tay ra, tớ muốn làm một chuyện cho cậu cảm thấy thoải mái. Thoải mái, thanh âm mê man lặp lại. Phải, một chuyện rất thoải mái. Cho trong đầu cậu trừ bỏ khoái cảm. Không thể nghĩ gì khác tiếng thì thầm dụ hoặc lưu luyến bên gáy Dương Phỉ. Không kháng cự được dụ hoặc của ác ma. Dương Phỉ không tự chủ buông lòng tay ra. Cánh tay đạt được tự do. Cởi bỏ thắt lưng Dương Phỉ. Động tác lưu loát thuận lợi tiến nhập giữa hai chân hắn. Sau đó chạm đến phía trước, cầm lấy, Phong Giao, Dương Phỉ kinh hãi phát ra mấy tiếng kêu nho nhỏ không thể nghe thấy. Hắn cảm bộ phận đáng xấu hổ của mình cương lên, lập tức Bạch Phong Giao liền nắm chặt tay, bắt đầu cao thấp ma sát, pa, pa. Phong Giao Dương Phỉ thở gấp, không thể nhẫn nại ngưỡng cổ về phía sau. Hắn bối rối muốn bắt lấy cổ tay đang không ngừng làm hắn khoái cảm và xấu hổ kia. Yên tâm đi, Phỉ, không sao đâu, chỉ là muốn cho cậu thoải mái mà thôi. Cứ thả lỏng mà hưởng thụ. Bạch Phong Giao một bên dùng tiếng nói trầm thấp nhu hòa trấn an Dương Phỉ đang bất an trước mặt. Một bên nút cổ hắn, Dương Phỉ chỉ có thể vô lực bắt lấy bả vai Bạch Phong Giao. Thả mình theo đuổi kích thích mà hắn mang đến cho bản thân. Trong phòng tràn ngập bầu không khí mỹ, cùng thanh âm ẩn nhận mềm nhẹ run rẩy lại nồng hậu. Cuối cùng, hắn ở dưới âu yếm của người đàn ông kia đạt cao trào. Chậm rãi thở phì phò, Dương Phỉ thoáng kéo ra khoảng cách giữa hai người, thấy trên tay và quần áo của Bạch Phong Giao đều dính chất lỏng màu trắng. Bẩn quá! Bạch Phong Giao hôn đi giọt nước mắt rơi xuống vì khoái cảm của Dương Phỉ. Ôm chặt lấy hắn, đem cằm vùi vào mái tóc đang tựa trước ngực mình. Thoải mái không? Dương Phỉ nâng mắt lên, rồi lập tức cúi xuống. hai má màu đồng cổ trở nên đỏ hồng thành thật nói. Thật thoải mái hơn nữa, thật sự quên hết mọi chuyện, hắn lưu luyến khoái cảm vẫn còn sót lại. Vậy lần sau dùng miệng giúp cậu làm, dùng miệng làm, sẽ càng thoải mái, được, dụ hoặc tốt đẹp lại ngọt ngào như vậy. Dương Phỉ đương nhiên không thể cự tuyệt, ngay lập tức gật đầu đáp ứng lời mời của Bạch Phong Giao. Bạch Phong Giao siết chặt hai cánh tay đang ôm Dương Phỉ. Dã thú thuận theo dục vọng bản năng luôn thẳng thắn như vậy. Thẳng thắn làm hắn không nhịn được càng thêm yêu thương. Cho nên, chết cũng sẽ không buông tay. Cách chương.